mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, vì ma mặc mặt đại minh thêm càng chương. Mặc Ly tiếp tục vừa rồi giảng tố, vệ nham cha mẹ ngày hôm qua ra cửa, hiện tại còn không có trở về. Hàng xóm nói giống như là bọn họ nhi tử gọi điện thoại tiếp bọn họ về quê thăm người thân. Xách theo bao lớn bao nhỏ thật cao hứng trên mặt đất một chiếc xe taxi. Này hai điều manh mối cuối cùng sở chỉ phương hướng cũng là thị đông khu, Tố Tân Tâm lại trầm một. Phân, không cần phải nói, khẳng định là bị những người đó bắt cóc. Bên này Thạch Phong đã triển khai bản đồ, chỉ vào thị đông khu một tảng lớn địa phương. Nơi ở tiểu khu, cửa hàng san sát, còn có khách sạn cùng giải trí hội sở, cùng với mấy cái thực phẩm xưởng gia công, một cái xưởng chế dược, phạm vi quá quảng, hoàn toàn không có vào tay địa phương a. Tố Tân không khỏi nghĩ đến đã từng xem điện ảnh trong TV. Rõ ràng nhìn đến phạm tội đội tập hội, chính là JC luôn là tìm không thấy, bằng không chính là phát không, hiện tại tự mình thể hội. Mới biết được cái gì gọi là biển rộng tìm kim. Bọn họ đều thân phụ dị năng, so bình thường toàn dựa thông qua dò hỏi sau đó sàng chọn tin tức JC ưu việt nhiều. Cũng bất quá như thế, hai người đều nhìn về phía Tố Tân, gửi hy vọng nàng có thể hay không tỏa định mục tiêu. Tố Tân nói, lúc trước ở đoạn cục ra nhìn đến một cái nam, kêu A Đấu, đã từng cũng là cảnh sát. Đương quá năm vùng, hiện tại là một nhà tư nhân hội sở lão bản, bởi vì không đối ngoại mở ra, cho nên người ngoài cũng không biết hội sở tên. Ta hỏi qua đoạn cục có biết hay không đại khái địa phương. Hắn nói trước kia đấu nhưng thật ra kêu hắn đi hội sở chơi chơi. Hắn lập tức cự tuyệt, cho nên, Thạch Phong, nếu vệ nham cùng hắn cha mẹ lưu lại manh mối đều là chỉ hướng đông khu. Chúng ta liền bắt đầu từ nơi đó tiến hành bài tra. Một cái đoàn thể không có khả năng ở nơi ở tiểu khu. Cho nên chúng ta đem mục tiêu tỏa định ở khách sạn cùng giải trí hội sở, Mặc Ly cùng Tố Tân đều tỏ vẻ tán đồng, tuy nói ba người tách ra các phụ trách một khối khu vực hiệu suất khẳng định cao nhiều. Nhưng vấn đề là Thạch Phong cùng Tố Tân đều không thể cảm ứng đối phương ký ức. Nếu nói gặp được thần quái linh tinh đồ vật, Mặc Ly cùng Thạch Phong cũng vô pháp đối phó, cho nên vẫn là cùng nhau tương đối hảo. Tại đây phía trước bọn họ làm phân công, từ Thạch Phong xung phong, Mặc Ly ở bên cạnh siêu tập tin tức, mà Tố Tân tác ẩn thân từ bên phối hợp tác chiến. Việc này không nên chậm trễ, ba người thương lượng thỏa định liền lập tức bắt đầu hành động. Mấy người liền đi rồi mấy nhà cửa hàng khách sạn, đại khái không hỏi đối người, cho nên Mặc Ly không siêu tập đến bất cứ có giá trị tin tức. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, ba người từ buổi tối 8 giờ tả hữu vẫn luôn tìm được 12 giờ quá. Này, biển rộng tìm kim, cảm giác so ngồi canh còn muốn khó. Ba người vừa mệt vừa đói, ngồi trở lại trong xe ăn cái gì bổ sung thể lực thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một bên thương lượng đối sách, Thạch Phong, như vậy tìm đi xuống không phải biện pháp, Tố Tân đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nàng tưởng chính là vệ nham bị cắt bỏ ngón tay, lại kéo đi xuống chỉ sợ cũng tiếp không thượng, còn có cái kia bị tra tấn hơi thở thoi thóp nữ phóng viên. Liền vệ đội đều không tiếc lấy thân phạm hiểm nữ tử. Tất nhiên là giỏi là Money, Mặc Ly nói. Chúng ta có phải hay không hành sự quá co rúm, hiện tại là tranh thủ thời gian, không bằng đến người nhiều địa phương. Ta buông ra tinh thần lĩnh vực, trực tiếp hô lên tên của bọn họ, như vậy tới mau một ít hảo. Liền y Mặc tiên sinh, kéo ra giọng nói kêu, nếu là có người dám ngáng chân, ta tới giải quyết tốt hậu quả. Tố Tân cũng cảm thấy sợ bọn họ hành động rút dây động rừng. Nhưng hiện tại vấn đề là xà đã sớm bởi vì kia phân tư liệu khủng hoảng nghĩ đến chỗ cắn người. Đơn giản bất cứ giá nào, dù sao đều ở đông khu phạm vi, kéo ra giọng nói kêu. Thạch Phong cùng Mặc Ly đồng thời nhìn về phía Tố Tân. Không hẹn mà cùng gật gật đầu, Ân, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Tố Tân làm được. Ba người ôm tử chiến đến cùng tâm tình lại lần nữa xuất phát. Lúc này còn ở buôn bán hội sở phần lớn đều tồn tại một ít màu xám giao dịch. Hoàng, đánh cuộc, Du Tổng hội dính một chút biên nhi. Những người này cũng cùng ngầm thế lực nhất tiếp cận. Mặc Ly đứng ở hội trường trung ương, buông ra chính mình tinh thần lĩnh vực. Sau đó Thạch Phong đến DJ vị trí đoạt lấy mạch. Hô một tiếng, đấu ca có người tìm, ngoặc kép. Toàn bộ hội trường xuất hiện một lát lặng Imani ở Mặc Ly tinh thần trong lĩnh vực. Những người này suy nghĩ lập tức sinh động lên, có ký ức là trống rỗng, mà có tác bản năng hiện ra cùng đấu ca tương quan một ít ký ức đoạn ngắn. Mặc Ly đem này đó tin tức trực tiếp hướng chính mình thức hải chung vừa thu lại. Từng cây tinh tế sợi tơ tự động phân giải, sau đó trọng tạo thành một đoạn hoàn chỉnh tin tức. Cơ hồ liền ở Thạch Phong kêu gọi sau không đến 2 giây. Mặc Ly liền cho hắn đệ cái ánh mắt, thu phục, hai người xen lẫn trong đám người lập tức chạy ra. Tố Tân ẩn ở nơi tối tăm, bảo đảm hai người đều không có bị chú ý hoặc là nói bị theo dõi thượng. Sau đó liền biến mất ở trong bóng đêm Monster nửa giờ sau. Minibus ngừng ở một tòa khách sạn ngoài, Mặc Ly nói. Ta phải đến một đoạn tin tức là, cái kia đấu ca hôm nay lại ở chỗ này cùng mấy cái bằng hữu tụ hội, hương xá khách sạn lớn. Thạch Phong kéo ra cửa xe liền phải lao xuống đi, Mặc Ly lại bổ sung nói. Chỉ là hiện tại đều rạng sáng 2 điểm qua, không biết còn ở đây không bên trong, mặc kệ nhiều như vậy. Đi xem sẽ biết, những người đó tụ hội sẽ không tùy tiện chọn cái địa phương. Lường trước nơi này cũng thoát không được căn hệ, Tố Tân một bên đáp lời một bên bay nhanh mở cửa. Xe, ba người phối hợp ăn ý, vẫn là dựa theo lão quy củ. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người ở Minh, Tố Tân âm thầm phối hợp tác chiến. Thạch Phong cùng Mặc Ly đi dừng chân, Tố Tân như cũ ẩn thân tra xét khách sạn bố cục. Tìm được đấu ca ở địa phương nào, khách sạn bố cục đều không sai biệt lắm. Chuyển qua 2-3 điều hành lang, Tố Tân liền cảm giác có chút mơ hồ lên. Đối Tiểu Thao nói, Tiểu Thao, có cái gì có thể nhanh chóng ký lục chuyến về tiến lộ tuyến pháp bảo sao? Tiểu Thao, đương nhiên là có tinh cấp la bàn. Bất quá cái này địa phương liền bình thường chữ vật không gian đều là vật báu vô giá. Tinh cấp la bàn càng là tưởng đều không cần tưởng. Tính, xem ngươi hiện tại cũng cấp thực. Ta liền cố mà làm giúp ngươi một chút đi, Tố Tân biết chính mình hiện tại thực lực cùng với vị trí. Khoa học kỹ thuật văn minh sơ cấp giai đoạn thời không? Cho nên trực tiếp xem nhẹ đối phương phía trước nói. Chỉ cần mặt sau câu nói kia là được. Có Tiểu Thao trợ giúp, Tố Tân đi qua địa phương liền sẽ biến thành một bộ quanh có khúc khuỷu không gian 3 chiều lộ tuyến. Đồ hiện ra ở trong thức hải. Còn có càng nhiều chỗ trống địa phương, còn lại là nàng không có đến quá. Khách sạn tổng cộng 12 tầng, Tố Tân liền từ lầu 1 vẫn luôn tìm thấy được 11 tầng. Này nghị lực cũng không ai, lấy Tố Tân tốc độ, còn có Tiểu Thao trợ giúp, cũng dùng suốt 2 cái giờ mới đem cả tòa khách sạn tìm tòi xong. Sau đó liền ở nàng thoáng ngừng lại một lát sau, chuẩn bị hướng 12 tầng xuất phát khi nghe được thang máy vận chuyển thanh âm, lúc này còn khai thang máy. Nàng cơ hồ là theo bản năng liền chiều cửa thang máy vọt qua đi. Vấn hạ xuống phía dưới kiện, đấu ca vẻ mặt lấy lòng mà đối này mặt khác 4 cái bụng phệ nam nhân. Một chút cũng không có buổi sáng ở đoạn cục trong nhà kia phó kiêu căng ngạo mạn kiêu ngạo. Hôm nay hắn tuy rằng liên tiếp chạy vài cái đương nhiệm cục cấp lãnh đạo, nhưng là đều không có du thuyết thành công, mà bên này cũng không có tìm về kia phân tư liệu. Cho nên bọn họ đều đem hỏa phát đến hắn trên người. Thậm chí làm hắn đợi chút tự mình đi cấp vệ nham làm tư tưởng công tác. Kỳ thật nói trắng ra là, bọn họ như cũ không tín nhiệm hắn a. Hết chương.